Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 368 nhập vây 10 vị trí đầu canh thứ 2. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, Ajax 1, không sân khách đánh bại anh Hồ Vân, Hào lấy thi đấu vòng tròn cửu luân bất bại, thiên tài sát thủ một kích chí mạng, hít đinh, Dương Dương là trong mệnh ta khắc tinh. Dương Dương hoàn thành lột xác kinh người, tuyệt diệu một kích tựa như Beckham phụ thân. Tại Ajax sân khách 1, không thắng hiểm anh Hồ Vân về sau. Toàn bộ Hà Lan rời bóng đá lại một lần nữa nhấc lên nhiệt nghị. Dương Dương cái kia dẫn bóng đúng là tương đương đặc sắc. Vô số ký giả truyền thông cùng fan bóng đá đều thấy 10 phần sợ hãi thán phục. Hà Lan tin điện báo chứ danh phóng viên Michel van Desmer càng là tại bình luận của mình văn. Chương bên trong biểu thị, đây là tới từ thiên tài lấp lóe một kích. Cái này dẫn bóng đem chứng minh Dương Dương thiên phú tài hoa. Dương Dương cũng nương tựa theo cái này dẫn bóng. Lấy 13 cái thi đấu vòng tròn nhập cầu. Đứng đầu Eredivisie xạ thủ bảng. Về phần xếp ở vị trí thứ hai như trước vẫn là Anma Avedazer. Tên này xạ thủ gần đây tựa hồ gặp dẫn bóng thiếu. Biểu hiện được tương đối. Theo sát phía sau Hanla thì là bởi vì tổn thương thiếu trận. Cũng là không thể có chỗ thu hoạch. Mà thi đấu vòng tròn thứ 9 vòng. Anma 5 so với một sân nhà đại thắng William 2. Feyenoord sân khách 1 so với 2 bại bởi Uanvec. Cái này khiến Ajax tiếp tục đứng đầu Eredivisie xạ thủ bảng, mà lại dẫn trước ưu thế trở nên càng ngày càng rõ ràng. Một tuần sau, Eredivisie vòng thứ 10, Ajax tỏa chấn sân nhà nghênh đón Heerenveen, song phương khổ chiến 30 phút. Ajax tại phút thứ 37, từ Yaya Toure trợ công Dương Dương dẫn đầu phá khung thành đạt được, mà vẻn vẹn sau 4 phút. Schneider lại xuống một thành, trợ giúp Ajax khuếch trương điểm số lớn. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Heerenveen một lần lật về một thành, đánh ra một đợt thế công. Nhưng rất nhanh, Dương Dương lợi dụng một lần phạt góc cơ hội, trợ công Vermaelen lại xuống một thành, triệt để gãy mất Heerenveen phản công quyết tâm. Về sau Ajax bắt đầu trên diện rộng thay người. Phút thứ 83, Ryan Babel dự bị ra sân sau đánh vào một cầu. Ajax lấy 4 so với một sân nhà đánh bại Heerenveen. Anh Hồ Vân, Feyenoord cùng Anma cũng đều tuần tự thủ thắng. Giữa tuần, Ajax nghênh đón Champions League tổ B vòng thứ 4 tiểu tổ thi đấu. Đội bóng tiến về Thụy Sĩ sân khách khiêu chiến Thun. Tranh tài tiến hành đến 10 phần kịch liệt. Thun vì tranh đoạt UEFA Cup tư cách, cũng là tại mình sân nhà bày ra thiết dũng trận. Ajax hơn nửa hiệp bị đá 10 phần vất vả, mãi cho đến phút thứ 27 mới từ Schneider đánh vào một cầu, dẫn đầu phá vỡ trên trận cục diện bế tắc. Nhưng sau đó Thun đánh ra một đợt phản công, một lần liên tục uy hiếp đến Ajax cầu môn. Tại hơn nửa hiệp bù giờ phút thứ nhất, Dương Dương đột nhập vùng cấm địa, lại lần nữa phá khung thành đạt được, vì Ajax tiến một bước khuếch trương điểm số lớn. Tuy nói hai cầu lạc hậu, nhưng Thun vẫn không có từ bỏ. Thụy Sĩ đội bóng tại mình sân nhà biểu hiện ra mình ngoan cường tính bền dẻo, đồng thời cũng chứng minh mình cũng không phải là mặc người chém giết nhược lữ. Phút thứ 56, tiên phong Mauro Lusteri bên trong lợi dụng một lần cơ hội phản kích. Vì Thun đánh vào một cầu, nhưng chỉ vẻn vẹn sau 5 phút, Dương Dương bên phải đường hình thành đột phá, tinh chuẩn truyền bên trong đến vùng cấm địa. Charles Tier đánh đầu công cánh cửa, lại lần nữa đem so với phân vượt qua. Song phương vẫn như cũ đánh cho khó phân thắng bại. Thun biểu hiện ra làm cho người bội phục ương ngạnh đấu trí. Quả thực là tại thứ 74 phút, từ dự bị ra sân Brazil giữa trận Adriano ra cánh cửa tháp lại lần nữa phá khung thành đạt được, đem so với phân rút ngắn đến 2-3. Ajax phòng thủ vấn đề cũng tại trận đấu này bên trong lộ rõ. Song phương triển khai một vòng khổ chiến, tranh tài bị đá tương đương gian nan, mãi cho đến thứ 86 phút thời điểm, De Jong truyền xa trợ công, Dương Dương vùng cấm địa bên trong đệm bắn phá khung thành, mới lại một lần nữa đem so với phân mở rộng, có thể coi là lại lần nữa dẫn trước hai cầu. Ajax trên dưới đều vẫn như cũ không dám khinh thường. Tại tranh tài cuối cùng mấy phút bên trong, Thun như trước vẫn là đang không ngừng tìm kiếm lấy cơ hội. Rất bình thường hiển nhiên, bọn hắn đều phi thường rõ ràng. Tiểu tổ trước hai tên đã không có cơ hội, nhưng chỉ có thể là tại Arsenal cùng Ajax trên thân kiếm điểm. Đối bọn hắn tranh đoạt thi đấu vòng tròn trước ba đem có trợ giúp rất lớn. Thụy Sĩ đội bóng một mực chiến đấu hăng hái đến tranh tài kết thúc, cái còi tiếng vang lên một khắc. Này, Ajax, tất cả mọi người cảm thấy thở dài một hơi. Cũng là đến giờ khắc này, bọn hắn mới xem như chân chính cảm nhận được Champions League không nhược lữ câu nói này hàm nghĩa. Cho dù là được vinh dự bản tổ thực lực yếu nhất đội bóng, Thun như trước vẫn là biểu hiện ra 10 phần sức cạnh tranh. Nếu là Ajax hơi không chú ý, thật có khả năng bị Thụy Sĩ đội bóng nghịch chuyển lật bàn. Mà so với Ajax tại sân khách thắng được gian nan, Arsenal tại sân nhà gọn gàng 3, không đánh bại Sparta Prague. Ajax nương tựa theo Dương Dương lập cú đúp cùng một lần trợ công. Sân khách 4-2 thắng hiểm Thụy Sĩ, Thun tin tức còn không có truyền ra. Toàn thế giới mỗi tạp chí lớn liền bắt đầu tranh nhau đưa tin mặt khác một cọc tin tức. Đó chính là tại Champions League tiểu tổ thi đấu đêm đó, FIFA chính thức đối ngoại tuyên bố cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bình chọn 10 vị trí đầu hậu. Tuyển danh sách, sớm tại World Youth Championship trao giải nghi thức bên trên, Dương Dương liền đã biết mình tiến vào sau cùng 30 người hậu tuyển danh sách. Sau đó FIFA công bố ra ngoài 30 người trong danh sách. Dương Dương cũng đúng là liệt. Tất cả mọi người đối với cái này đều không cảm thấy lạ lẫm. Bởi vì đây là Dương Dương nên được. Hắn là 04 năm châu Âu cậu bé vàng thưởng được chủ. Thậm chí cũng là 05 niên châu Âu cậu bé vàng thưởng số 1 lôi cuốn. Nhưng rất bình thường, đáng tiếc là cái này một hạng thi đấu sự tình không có cách nào liên tục. Chỉ có thể cầm một lần. Bởi vậy tại năm ngoái cầm tới về sau, Dương Dương năm nay rất có thể là khuất tại thứ hai. Mà xếp ở vị trí thứ nhất tối đại đứng đầu là Barcelona Messi. Nhưng tất cả mọi người biết, Messi có thể cầm thưởng càng nhiều hay là bởi vì châu Âu cậu bé vàng thưởng không cho phép liên tục nguyên nhân. Bằng không mà nói, lấy Dương Dương quá khứ một năm lấy được thành tích, liên tục khẳng định là không có bất ngờ. Eredivisie quán quân cùng tốt nhất cầu thủ, phá Ronaldo 10 năm truyền kỳ ghi chép. UEFA Cup quán quân cùng tốt nhất cầu thủ, World Youth Championship quán quân cùng giày vàng thưởng cùng giải quả cầu vàng. Dương Dương tại quá khứ một cái mùa giải lấy được quá nhiều vinh dự. Mỗi một phần lấy ra đều là chĩu nặng. Cái này làm cho tất cả mọi người đối với hắn tiến vào cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bình chọn 30 người hậu tuyển danh sách không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Duy nhất lo lắng chính là Dương Dương đến cùng có thể sắp xếp nhiều gần phía trước. Tại Ajax sân khách 4-2 bại Thun về sau, FIFA công bố ra ngoài 10 vị trí đầu người ứng cử trong danh sách. Lại lần nữa xuất hiện Dương Dương danh tự. Cái này khiến toàn thế giới tất cả fan bóng đá đều vỡ tổ. Nhất là đương tin tức truyền về đến Trung Quốc, càng là cử quốc vui mừng. Vô số truyền thông cùng fan bóng đá đều nhao nhao đối Dương Dương hát vang bài hát ca tụng. Cho là hắn có thể tiến vào phần danh sách này 10 vị trí đầu. Tuyệt đối là vì nước làm vẻ vang. Đây là Trung Quốc bóng đá cùng châu Á bóng đá chỗ chưa từng có vinh dự. Cái này một phần trong danh sách còn lại 9 tên cầu thủ. theo thứ tự là hiệu lực tại AC Milan Kaká, Mandini cùng Shevchenko, hiệu lực tại Inter Milan Adriano, hiệu lực tại Liverpool Gerrard, hiệu lực tại Chelsea Lampard, hiệu lực tại Barcelona Ronaldinho cùng Eto, cùng hiệu lực tại Arsenal Henry. Thuần một sắc đều là trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng đương ra ngôi sao bóng đá. Chỉ có Dương Dương một người là đến từ tứ đại thi đấu vòng tròn bên ngoài. Cái này khiến tất cả ký giả truyền thông fan bóng đá đều lại một lần nữa đối Dương Dương nhấc lên một vòng mới nóng sao cùng chú ý. Đây chính là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới vị trí thứ 10. Đây tuyệt đối là đáng giá kiêu ngạo một phần thành tích. Đối tại cầu thủ xuất sắc nhất thế giới được chủ, trên cơ bản là không có bất ngờ. Hiệu lực tại Barcelona Ronaldinho đem đoạt giải, trừ phi FIFA tại tối hậu quan đầu bảo một cái lớn ít lưu ý. Bằng không mà nói, không phải Brazil cự tinh không ai có thể hơn. Chân chính tương đối có huyền niệm vẫn là ai có thể tiến vào trước ba. Shevchenko, Eto, Henry, Lampard chờ cự tinh cũng có thể. Trong đó, AC Milan Kaká cùng Mandini, cùng Liverpool Gerrard tuy nói tại Champions League trên sàn thi đấu đều biểu hiện được tương đương sáng chói, nhưng rất bình thường đáng tiếc. FIFA cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bình chọn không hề chỉ là cân nhắc trên trận biểu hiện. Nổi tiếng cũng là tương đối quan trọng một hạng căn cứ. Rất nhiều truyền thông đều phân tích, Dương Dương lần này có thể tiến vào 10 vị trí đầu. Đúng là tương đương gọi người bất ngờ, bởi vì liền ngay cả Ronaldo bản thân đều không thể tiến vào 10 vị trí đầu. Lại càng không cần phải nói là Dương Dương vị này Ronaldo nhị thế. Ký giả truyền thông cho rằng Dương Dương nhờ vào từ trước mùa giải đánh vỡ Ronaldo phủ bụi 10 năm truyền kỳ ghi chép về sau, tại toàn thế giới đưa tới nóng sao, nhất là tại năm nay mùa hạ chuyển nhượng thị trường bên trên. Dương Dương nhiều lần gặp chư trên báo, nhận lấy mỗi đại hào môn đội bóng truy đuổi. Cái này khiến hắn không ngừng mà xuất hiện tại các nơi trên thế giới truyền thông trên báo chí. Nổi tiếng tăng lên, Dương Dương tự nhiên cũng là càng ngày càng được sủng ái. Mà tại châu Á địa khu, Hàn Quốc truyền thông một phương diện chua chua ca ngợi Dương Dương tiến vào 10 hạng đầu đơn. Nhưng một phương diện khác vừa tối từ phỏng đoán, FIFA an bài Dương Dương tiến vào hậu tuyển danh sách 10 vị trí đầu. Mục đích đúng là cố ý tăng lên giải thưởng lực ảnh hưởng, khai phát Trung Quốc thị trường. Dù sao hiện tại Trung Quốc cũng coi là thế giới một đại cường nước. Cũng mặc kệ là ra ngoài loại nào mục đích, Dương Dương cuối cùng nhập vây quanh cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hậu tuyển danh sách 10 vị trí đầu. Cái này khiến chính Dương Dương đều rất cảm thấy ngoài ý muốn. Ở xa Torino, Ibrahimovic càng là ngay đầu tiên cho Dương Dương đánh tới điện mừng, cũng yêu cầu một bữa cơm. Làm là thiên tài, gặp được ngươi dạng này đồng đội, ta cũng cảm giác áp lực rất lớn. Hơi thư giãn một chút, ngươi cọ một chút liền vượt qua ta. Không thể làm như vậy được. Thụy Điển tiền đạo có chút tự luyến oán giận Dương Dương đối với hắn nghịch tập. Bởi vì hắn mặc dù nhập vây quanh 30 người hậu tuyển danh sách, nhưng cũng không có tiến vào 10 vị trí đầu. Không chỉ có là hắn, Zidane, Ronaldo, Raul, Beckham chờ Real Madrid cự tinh, cùng vừa gia nhập liên minh Real Madrid Robinho, hiệu lực tại MU Rooney cùng Cristiano Ronaldo, hiệu lực tại Chelsea Robben chờ ngôi sao bóng đá, đều nhập vây quanh 30 người hậu tuyển danh sách, nhưng đều bị cự tuyệt phía trước 10 phần bên ngoài. Có thể nói, có thể tiến vào 10 vị trí đầu, không có chỗ nào mà không phải là đương kim thế giới bóng đá nóng nhất, đồng thời lại lớn nhất thực lực cầu thủ. Vừa vặn cũng bởi vì như thế, cho nên có không ít ký giả truyền thông nhau nhau đưa ra chất vấn, cho rằng hiệu lực tại Eredivisie thi đấu vòng tròn Dương Dương cũng không có đủ tiến vào 10 vị trí đầu tư cách, bên ngoài nghị luận ầm ĩ, ủng hộ, nhận đồng, phản đối, chỉ trích, đủ loại thanh âm đều ồn ào náo động bụi bên trên. Dương Dương không có tâm tư đi để ý tới ngoại giới suy đoán. Với hắn mà nói, tiến chưa đi đến 10 vị trí đầu, đều không có bao nhiêu khác nhau. Nói cho cùng, chính là Bùi thái tử đọc sách. Về phần ai là thái tử, còn phải nói gì nữa sao? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?